kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE Winning, tác giả Greg Wells và Cyril Wells, người dịch Quang Vinh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội ấn hành năm 2008. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách bao gồm 5 phần lớn với 20 chương, được chúng tôi chia thành 21 phần. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục: giới thiệu mỗi ngày một vấn đề. Phần 1: ẩn chứa dưới mọi điều. 1: phương châm và giá trị. Có quá nhiều bàn luận về một điều hết sức thực tế. 2: sự thẳng thắn, bí mật nhỏ nhưng quan trọng nhất trong kinh doanh. 3: phân loại, độc ác và vô nhân tính, hãy cố gắng công bằng và hiệu quả. 4: tiếng nói và phẩm giá, mọi cái đều tập trung vào cuộc chơi. Phần 2: công ty của bạn. 5: lãnh đạo, không chỉ có bạn. 6: tuyển dụng, những tố chất làm nên một con người thành công. 7: quản lý con người, đã chọn được đúng người rồi, bước tiếp theo là gì? 8: các cách chia tay, nói chia tay là điều khó khăn. 9: sự thay đổi, núi cũng có thể rời. 10: xử lý khủng hoảng, từ lúc rơi vào khủng hoảng tới lúc vượt qua khủng hoảng. Phần 3: cuộc cạnh tranh của bạn. 11: chiến lược, tất cả nằm ở nước sốt. 12: lập kế hoạch thu chi ngân sách, cải tiến thông lệ. 13: sự tăng trưởng hữu cơ, bạn muốn bắt đầu một cái gì đó mới. 14: sáp nhập và mua lại công ty, sức nóng của thỏa thuận và những sai lầm chết người khác. 15: 6 sigma, thoải mái hơn cả đi khám bác sĩ nha khoa. Phần 4: sự nghiệp của bạn. 16: chọn đúng nghề, tìm được đúng nghề và sẽ không bao giờ phải chọn lại từ đầu. 17: để được thăng chức, rất tiếc không có đường tắt. 18: những vấn đề nan giải, xếp tồi. 19: cân bằng giữa công việc và cuộc sống, những điều bạn luôn muốn biết để có được tất cả nhưng lại sợ phải nghe về nó. Phần 5: sâu chuỗi các vấn đề. 20: đây đó và ở khắp mọi nơi, những câu hỏi suýt bị bỏ quên, và cuối cùng là lời cảm ơn. Sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi lời giới thiệu của tác giả cuốn sách. Giới thiệu mỗi ngày một vấn đề. Sau khi viết xong cuốn tự truyện, một việc làm thú vị nhưng quá ư căng thẳng, kể về những ngóc ngách trong công việc thực tế của tôi khi ấy, tôi đã thề là sẽ không bao giờ viết một cuốn sách nào nữa, nhưng rồi tôi lại viết. Lý do chính, nếu cứ cho là có đi, là không phải do tôi nghĩ ra ý tưởng viết cuốn sách này, mà nó được trao cho tôi. Đó là món quà lúc về hưu, nếu bạn có thể gọi như vậy, từ hàng chục nghìn những con người tuyệt vời mà tôi gặp kể từ khi tôi rời khỏi GE. Đó là những anh chị em hăng hái, ham học hỏi, nhiệt huyết và tràn đầy lý tưởng. Những con người say mê kinh doanh đã đặt ra cho tôi mọi câu hỏi trên đời này mà người ta có thể nghĩ ra. Để trả lời những câu hỏi đó, việc tôi phải làm là hình dung ra những gì mình đã biết, sắp xếp lại, đánh số và mượn những câu chuyện của họ, và thế là cuốn sách này ra đời. Những câu hỏi mà tôi nói đến được đặt ra lần đầu tiên khi tôi tham gia chuyến đi quảng bá cho cuốn tự truyện của mình vào cuối năm 2001 và gần như suốt năm 2002. Khi ấy tôi đã rất xúc động trước tình cảm và sự gắn bó của mọi người đối với GE, từ bờ bên này sang bờ bên kia đại dương và ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người ta kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện cảm động về thời gian họ làm việc cho công ty hay những gì đã diễn ra khi chị em, cha chú, cô dì hoặc ông bà của họ làm việc cho công ty. Trong những câu chuyện đó, tôi rất ngạc nhiên khi thấy mọi người còn muốn biết làm thế nào để kinh doanh có hiệu quả. Các quý khán giả được mời tham gia chương trình phát thanh bằng cách gọi điện trực tiếp đến chương trình đã nài nỉ tôi giải thích cơ chế phân loại nhân viên của GE. Đó là căn cứ vào hiệu quả của công việc để chia nhân viên thành 3 loại và dựa vào đó để thăng chức hoặc cho họ nghỉ việc. Những người tham gia vào các buổi ký tặng sách của tôi thì lại muốn biết có phải chính tôi đã nói rằng trưởng phòng nhân sự ở bất cứ công ty nào thì cũng quan trọng không kém gì trưởng phòng tài chính không? Mà đúng là tôi đã nói như vậy. Khi tới thăm trường kinh doanh thuộc Đại học Chicago, một cử nhân quản trị kinh doanh người Ấn Độ đã xin tôi giải thích đầy đủ hơn về cách thẩm định tốt kết quả làm việc. Các câu hỏi không dừng lại sau chuyến đi quảng bá cuốn sách mà còn tiếp tục được đưa ra ở sân bay, trong nhà hàng và trong thang máy. Một lần khi tôi đi lướt sóng ở bãi biển Miami, có anh chàng đã bơi đến chỗ tôi để hỏi xem tôi nghĩ gì về cơ hội kinh doanh mà anh ta đang xem xét. Nhưng chủ yếu thì các câu hỏi vẫn đến từ khoảng 150 buổi hỏi đáp mà tôi đã tham gia trong suốt 3 năm qua. Ở nhiều thành phố trên thế giới, từ New York đến Thượng Hải, từ Milan đến Mexico, trong những buổi hỏi đáp, tôi ngồi trên sân khấu với một người dẫn chương trình, thường là một phóng viên kinh tế, và trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà khán giả đưa ra. Và thế là họ đặt ra câu hỏi về nhiều vấn đề, từ chuyện cạnh tranh với Trung Quốc tới quản lý những con người có tài năng nhưng khó chỉ, hay là lựa chọn một nghề hoàn hảo, hoặc việc thực hiện 6 sigma, việc tuyển chọn được một đội ngũ phù hợp, chuyện dẫn dắt công ty trong thời kỳ khủng hoảng, chuyện vượt qua được các cuộc sáp nhập và mua lại công ty, rồi tới cả việc hoạch định ra một chiến lược sát thủ. Có người hỏi tôi sẽ phải làm gì nếu như tôi làm việc có kết quả tốt, nhưng ông chủ của tôi chẳng thèm quan tâm đến điều đó, hay tôi phải làm gì nếu như tôi là người duy nhất trong công ty nghĩ rằng thay đổi là cần thiết, hoặc tôi sẽ phải làm thế nào nếu như quá trình lập kế hoạch chi tiêu ngân sách công ty gặp toàn trở ngại, hay tôi dự định đưa ra một sản phẩm mới nhưng lãnh đạo lại không cho tôi có quyền tự quyết và nguồn lực mà tôi cần. Có người hỏi tôi sẽ phải làm gì nếu như các vị lãnh đạo trong công ty không muốn nói ra sự thật, hoặc tôi phải để một nhân viên mà tôi thực sự quý mến ra đi vì không làm được việc, hoặc tôi phải làm gì đây để giúp tổ chức của mình vượt qua cuộc khủng hoảng mà chúng tôi đã phải vật lộn trong một năm qua. Có những câu hỏi làm thế nào để cân bằng giữa nhu cầu của con cái, công việc và những hoạt động khác mà mình muốn tham gia, như chơi golf, trang hoàng lại nhà cửa, hoặc đi bộ quyên góp tiền. Lại có những câu hỏi như làm thế nào để được thăng đến chức vụ mơ ước mà không phải biến ai thành kẻ thù. Còn có những câu hỏi về xu hướng kinh tế vĩ mô, các ngành công nghiệp đang nổi lên và sự tăng giảm tiền tệ. Thực sự, có đến hàng nghìn câu hỏi nhưng hầu hết đều tập trung vào chủ đề để thành công thì cần phải làm gì? Và đó cũng chính là nội dung của cuốn sách này, Thành Công. Có lẽ chẳng còn chủ đề nào khác có thể làm tôi tiếp tục cầm bút viết, vì tôi nghĩ thành công là điều tuyệt vời, không phải chỉ là tốt mà là tuyệt vời. Thành công trong kinh doanh tuyệt vời bởi vì khi công ty thành đạt, con người phát triển, sẽ có nhiều việc làm và nhiều cơ hội hơn. Mọi người cảm thấy lạc quan về tương lai, có nguồn tài chính để cho con đi học đại học, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, mua được nhà nghỉ ở quê và về hưu sống thoải mái. Thành công còn tạo điều kiện để họ đền đáp lại xã hội bằng nhiều cách vô cùng quan trọng, chứ không chỉ có nộp thuế. Họ có thể dành thời gian và tiền bạc cho các quỹ từ thiện, tư vấn cho các trường trong thành phố. Thành công nâng tầm tất cả những ai mà nó chạm đến và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Khi các công ty thất bại, ngược lại tất cả mọi người sẽ bị tổn thương và cảm thấy sợ hãi. Người ta không có sự đảm bảo tài chính, không đủ thời gian hay tiền bạc để có thể làm gì cho người khác. Tất cả những gì mà người ta có thể làm là lo lắng và đem lại sự lo âu cho gia đình. Đồng thời, khi thất nghiệp, người ta cũng nộp ít thuế hơn, có khi còn không nộp. Lại nói một chút về thuế, hay thực chất là nói về chính phủ nói chung. Ai cũng biết chính phủ là một bộ phận quan trọng của xã hội. Công việc lớn lao nhất của chính phủ là bảo vệ chúng ta trước những thách thức đe dọa đối với an ninh quốc gia, mà những thách thức đó có thể đang và sẽ tồn tại trong tương lai. Không những thế, chính phủ còn làm nhiều việc khác nữa, như tạo ra một hệ thống pháp lý, giáo dục, công an, phòng cháy chữa cháy, đường cao tốc, bến cảng, phúc lợi xã hội và bệnh viện, vân vân. Với những tính chất như vậy, cần nhớ rằng mọi hoạt động của chính phủ đều bắt nguồn từ một nguồn thu thuế nào đó, chứ chính phủ không tự làm ra tiền. Và như vậy, chính phủ là trợ lực cho cỗ máy kinh tế, chứ không phải là chính cỗ máy đó. Những công ty thành công và những con người làm việc cho những công ty đó là động lực của một nền kinh tế mạnh, và khi họ cung cấp nguồn thu cho chính phủ, họ là nền tảng của một xã hội tự do và dân chủ. Đó là lý do tại sao thành công lại có ý nghĩa lớn lao như vậy. Và đương nhiên, bạn phải thành công một cách chính đáng, nghĩa là trong sạch và tuân thủ theo pháp luật. Điều đó là hiển nhiên, những công ty và những người cạnh tranh không lành mạnh thì không đáng được gọi là thành công. Và cũng nhờ các quy trình làm việc chặt chẽ trong nội bộ công ty và các cơ quan luật pháp của nhà nước mà những kẻ xấu thường bị phát hiện và loại khỏi cuộc chơi. Nhưng những công ty và người kinh doanh trung thực, mà đại đa số là như vậy, cũng phải tìm ra cách để thành công. Cuốn sách này đưa ra cho họ một lộ trình. Tuy nhiên, lộ trình này không chỉ dành cho các nhà quản lý cấp cao và các tổng giám đốc. Nếu cuốn sách này giúp được họ thì tốt quá, mà tôi cũng hy vọng như vậy. Cuốn sách còn dành cho những người trên các trận tuyến đầu, đó là các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý trung gian, những người quản lý nhà máy, công nhân đứng máy, sinh viên đại học lần đầu tìm việc, các cử nhân quản trị kinh doanh tìm công việc mới và các doanh nhân. Mục đích chính của tôi khi viết cuốn sách này là giúp đỡ những người có khát vọng, ngời sáng trong đôi mắt và niềm đam mê chảy trong mạch máu, cho dù họ ở vị trí nào trong tổ chức. Bạn sẽ gặp rất nhiều người trong cuốn sách này, một số có thể làm bạn nghĩ đến bản thân mình và một số người bạn sẽ thấy rất quen. Có một vị tổng giám đốc liệt kê cho công ty một loạt những giá trị cao quý cần theo đuổi như chất lượng, dịch vụ khách hàng và uy tín, nhưng lại không hề giải thích nếu thực hiện các giá trị đó thì có ý nghĩa gì. Có vị quản lý cấp trung gian đã nổi nóng trong cuộc họp với một phòng ban khác vì cho rằng đồng nghiệp của mình lẽ ra có thể làm được nhiều việc hơn nếu họ bớt tự tâng bốc mình một chút. Có nhân viên liên tục không hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều năm, nhưng tính tình thân thiện, dễ mến nên bạn không nỡ lòng nào để cô ấy ra đi. Có đồng nghiệp bạn không thể nhìn thẳng vào mặt họ được vì người ấy là cái xác biết đi, nên bạn phải từ từ và đau đớn đưa họ ra khỏi cửa. Có những nhân viên hàng ngày ăn trưa ở chỗ mà họ gọi là bàn của những người vỡ mộng. Tại đó, họ thi nhau bày tỏ sự phẫn nộ với lãnh đạo. Cô kỹ sư mất 15 năm trời tạo dựng sự nghiệp, thế rồi phá bỏ nó trong một ngày khi cô nhận ra rằng mình đã vất vả trong cuộc sống và công việc để làm cho tất cả mọi người hạnh phúc, trừ bản thân. Bạn sẽ gặp rất nhiều người, và những câu chuyện của họ là thí dụ về sự sáng tạo, tầm hiểu biết và bản lĩnh. Có anh David Novak, một giám đốc trẻ tuổi nhiệt tình của IBM, Brands, người đã biến từng nhà hàng trong chuỗi tất cả hơn 33.000 nhà hàng trở thành phòng thí nghiệm cho những ý tưởng mới và biến toàn bộ tổ chức trở thành một cỗ máy học tập. Có Dennis Naden, một tác nhân thay đổi hoàn hảo, người không bao giờ chịu dừng lại ở mức độ đủ tốt và luôn có một sức làm việc mãnh liệt. Có Jimmy Dunner, người đã xây dựng lại công ty từ đống tro tàn của Trung tâm Thương mại Thế giới với tình yêu, niềm hy vọng và một thái độ cho rằng mọi việc đều có thể làm được. Có Susan Peter, một bà mẹ đang làm cán bộ nhân sự hàng thứ hai ở GE. Chị có thể viết cả một cuốn sách về quá trình chèo lái thành công vượt qua những thăng trầm để có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Có Chris Navetta, giám đốc công ty thép Sticosis, người đã làm thay đổi cả một thành phố khó khăn ở đất nước Slovakia sau khi đưa một nhà máy thép quốc doanh trước đây trở thành một doanh nghiệp làm ăn có lãi. Có Kenneth Yu, người phụ trách các cơ sở của 3M tại Trung Quốc, người đã đẩy các doanh nghiệp đi lên từ mức tăng trưởng khiêm tốn đến mức tăng trưởng cao bằng cách xóa bỏ hình thức lập kế hoạch ngân sách công ty hàng năm và thay bằng hình thức đối thoại cấp phát vốn theo cơ hội kinh doanh. Có Mark Lis, người đã từng suy sụp sau khi bị cách chức ở GE, nhưng đã tìm đường trở lại một vị trí cao bằng chính lòng quả cảm, sự kiên nhẫn và thành tích lớn lao của mình. Con người là nhân tố quyết định của thành công, và vì vậy cuốn sách này nói nhiều về con người, có đề cập đến những sai lầm của họ, nhưng chủ yếu vẫn là về thành công. Nhưng nhiều hơn cả, cuốn sách này viết về những ý tưởng và khả năng biến ý tưởng thành hành động. Khi tôi viết đến đây, chắc hẳn nhiều độc giả sẽ tỏ ra nghi ngờ, rồi cho rằng thành công là chủ đề tinh vi và phức tạp như vậy mà chỉ viết có trong 20 chương. Tôi chẳng cần biết là có bao nhiêu con người và ý tưởng trong cuốn sách này. Vâng, đúng là thành công vốn tinh vi và phức tạp, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, vẫn có thể đạt được, bạn hoàn toàn có thể thành công, nhưng để làm được điều đó, bạn phải biết cái gì đem lại thành công. Cuốn sách này không đưa ra một công thức đơn giản nào cả, không có công thức nào hết. Tuy nhiên, tùy từng chương, cuốn sách sẽ cho bạn một số chỉ dẫn để làm theo, những nguyên lý để bạn cân nhắc, những giả định có thể có và những sai lầm để tránh. Chương chiến lược đưa ra một tiến trình gồm 3 bước. Chương tìm đúng nghề cung cấp cho bạn những dấu hiệu tốt và những dấu hiệu cảnh báo. Có nhiều chủ đề mà bạn sẽ nghe đi nghe lại. Đội chơi nào có cầu thủ giỏi nhất thì đội đó thắng. Cho nên hãy tìm và giữ lại những cầu thủ giỏi nhất. Đừng có nghĩ ra nhiều thứ quá, đến độ không thể làm được. Cho dù bạn ở bộ phận nào trong doanh nghiệp thì cũng cần chia sẻ học hỏi hết mức, có thái độ lạc quan và truyền sự lạc quan đó ra xung quanh. Đừng bao giờ để mình trở thành nạn nhân và hãy vui vẻ. Vâng, hãy vui vẻ. Kinh doanh là trò chơi và thắng được trò chơi là niềm vui trọn vẹn. Con đường phía trước. Trước khi bắt đầu, hãy cho phép tôi nói đôi chút về cách bố cục cuốn sách. Nó gồm có 4 phần. Phần đầu tiên, với tên gọi ẩn chứa mọi điều, có tính chất khái niệm. Phần này gồm nhiều triết lý quản lý mà các doanh nhân trong một ngày cũng chẳng thể đủ thời gian mà nghĩ ra hết. Và tất nhiên, khi tôi còn đi làm, thì một buổi cũng chẳng thể nghĩ ra hết. Và trong phần đầu của cuốn sách này, tôi sẽ trình bày một số nguyên tắc tiếp cận kinh doanh của tôi. Nói một cách ngắn gọn, 4 nguyên tắc đó là tầm quan trọng của một phương châm lớn và các giá trị cụ thể, sự tối cần thiết của tính trung thực trong mọi khía cạnh quản lý, sức mạnh của việc phân loại con người, tức là một cơ chế sử dụng nhân tài, giá trị của từng cá thể có được tiếng nói và phẩm giá của mình. Phần tiếp theo của cuốn sách là công ty của bạn. Phần này viết về nội dung bên trong của tổ chức. Đó là bộ máy bao gồm con người, quy trình và văn hóa doanh nghiệp. Các chương trong phần này sẽ bàn đến nghệ thuật lãnh đạo, việc tuyển dụng nhân sự, quản lý nhân sự, cho nghỉ việc, quản lý sự thay đổi và quản lý khủng hoảng. Sau phần công ty của bạn là đến phần đối thủ cạnh tranh. Phần này viết về thế giới bên ngoài tổ chức của bạn, bàn đến những cách thức để bạn có thể tạo ra các lợi thế chiến lược, lập kế hoạch chi tiêu có ý nghĩa, phát triển một cách hữu cơ, lớn mạnh sau khi sáp nhập và mua lại. Và chương này cũng cố gắng bật mí một chủ đề chưa bao giờ ngừng cuốn hút và gây thắc mắc cho nhiều người. Đó là chương trình chất lượng 6 Sigma. Phần tiếp theo nữa mang tên gọi nghề nghiệp của bạn. Phần này viết về cách quản lý những đường cong và chất lượng cuộc sống nghề nghiệp của bạn. Phần này mở đầu với một chương về tìm được một công việc phù hợp. Không phải chỉ là công việc đầu tiên, mà là công việc phù hợp vào bất cứ thời điểm nào trong sự nghiệp của bạn. Phần này cũng có một chương về cách làm thế nào để được đề bạt và một chương khác viết về một tình thế khó xử mà ai trong chúng ta cũng có lúc gặp phải. Đó là phải làm việc cho một vị sếp tồi. Chương cuối cùng của phần này đề cập đến mong ước rất con người, đó là muốn có được tất cả trong một lúc mà như bạn cũng biết là bạn không thể làm được. Tuy nhiên, bạn có thể biết sếp mình nghĩ gì về vấn đề này, mà bạn cũng nên biết, và đó chính là một trong những khía cạnh của chương này. Phần cuối cùng của cuốn sách có tên gọi Nhặt nhạnh. Trong phần này, tôi đã trả lời 9 câu hỏi không rơi vào bất cứ loại nào ở trên. Đó là những câu hỏi liên quan đến cách xử lý với mối đe dọa đến từ Trung Quốc, sự đa dạng, tác động của những luật lệ mới như luật Sarbanes-Oxley, và doanh nghiệp phải làm thế nào để đối phó với những khủng hoảng xã hội như AIDS. Còn có một câu hỏi nữa về khả năng làm việc của người kế nhiệm tôi. Jeff Immelt nói trong một từ là tốt. Tình hình chơi gôn của tôi và tôi có nghĩ mình sẽ được lên thiên đàng hay không? Và đó cũng là câu hỏi khiến tôi dừng bút. Đối với những câu hỏi còn lại trong cuốn sách này, mặc dù chúng không thể khiến tôi ngừng lại, nhưng chúng đã thách thức tôi phải suy nghĩ kỹ hơn về những gì mà tôi tin tưởng và lý do để tin. Cuốn sách này có nhiều lời giải nhưng chưa phải là tất cả, vì kinh doanh luôn luôn thay đổi và thế giới này cũng vậy. Như một doanh nhân người Hà Lan năm 2004 đã từng nói với tôi rằng ngày nào trong đời cũng có một vấn đề mới, đó mới chính là cái làm cho chúng ta phải luôn tiến lên. Có nhiều vấn đề mới thì cũng có nhiều lời giải mới. Thực tế, những gì mà tôi học được từ khi không làm việc ở GE nữa cũng nhiều không kém lúc tôi còn làm việc ở đó. Tôi học hỏi được từ mỗi câu hỏi người ta đặt ra cho mình và tôi hy vọng những câu trả lời của tôi cũng sẽ giúp bạn học được điều gì đó. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần mở đầu của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE Winning. hocsachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, xin kính mời quý thính giả đến với những nội dung chính của cuốn sách này.